Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 97 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đừng quên, tuy rằng trước kia nàng không hề động thủ, cũng không phải bởi vì thực lực của nàng thấp, mà là căn bản không cần phải xuất thủ. Bản thân của nàng là tinh vương tam trọng thiên, hàng thật giá thật, thậm chí so với thất bảo châu càng mạnh hơn. Thất quả bảo châu lại phát sinh công kích kinh khủng, trọng trọng vây khốn Lâm Lạc, không cho hắn cơ hội đánh bất ngờ nữa. Xem ra, một trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc. Ây da, tiểu gia hỏa này không có khả năng sáng tạo ra kỳ tích. Trạc Nghị Huỳnh, người đối với hắn kỳ vọng cũng quá cao rồi. Hắn mới chỉ tinh vương nhất trọng thiên. Tuy rằng thiên tài, tinh hải của tinh vương nhất trọng thiên có thể so sánh với tinh vương nhị trọng thiên, nhưng chung quy vô pháp cùng tinh vương tam trọng thiên chống đỡ. Phải. Nhưng vào lúc này, chín tình đế lão tổ đột nhiên nhất thể im lặng, song song hướng Lâm Lạc nhìn qua. Lâm Lạc cũng không biết ở trong khốn cảnh bao lâu, tinh lực cả người ở dưới chiến thiền quyết tiểu hào thấy đáy, mà bởi vì bàn luận, cho nên trong chiến đấu đã cấm dùng bất luận đan dược gì. Hắn cũng không có cách nào hồi phục lực lượng, chỉ cảm thấy chiến thiền quyết duy trì xuống dưới cũng sắp không được nữa. Nhưng nếu như đánh không lại Trần Nguyệt mà nói, cái kia hắn cũng đồng dạng không có khả năng đánh bại Chu Tiểu Thanh. Bọn họ đều là thiên tài kiệt xuất nhất của tứ đại gia tộc, thực lực cực mạnh, chỉ ở sàn sàn như nhau trong lúc đó mà thôi. Mẫu thân, hai mắt của Lâm Lạc một mảnh huyết hồng, hắn nhất định phải cứu Nghiêm Thanh ra, nhất định phải nhập tổ lôi trì, nhất định phải đánh bại được Trần Nguyệt. Bành một tiếng, trên bầu trời đột nhiên lôi điện cuồng xí. Chuyện gì đã xảy ra? Tổ khí thế nào đột nhiên xuất hiện ba động kỳ dị? Nghiêm Kiếm Tâm hoảng sợ cất tiếng nói, có thể để cho vị tình đế lão tổ sống mấy vạn năm này thất sắc, ngoài trừ vong tộc ra, đã không có cái khác rồi. Mà tổ khí thiên lôi trùy quan hệ tới sinh tử tồn vong của thiềm điện tộc, không thể để hắn không sợ hãi. Đầu nguồn là ở trên người của hắn. Nghiêm Hạo Kinh thì kinh mục cảm ứng, đột nhiên chỉ Lâm Lạc phía xa. Kiếm Tâm huynh, Hạo Kinh, không cần khẩn trương, cái này không phải tổ khí xảy ra vấn đề, mà là cùng tiểu gia hỏa kia sản sinh cộng minh. Trần Trác Nhĩ lập tức nói, hắn là lão tổ thiên khí tộc, cho dù ở chiến lực không phải cực mạnh, nhưng lý giải pháp khí cũng không có thể không bằng. Cái gì? Chư vị lão tổ lần thứ hai động dung, cùng tổ khí sản sinh cộng minh à? Ngoài trừ chư vị tổ tiên từ thần giới xuống ra, còn có người có thể thu được tổ khí nhận thức sản sinh cộng minh sao? Tứ đại gia tộc xác thực có thể động tổ khí, nhưng không có cách nào để tổ khí nhận chủ. Có lẽ nói, tổ khí nhận là chủng tộc mà không phải là cá nhân. Nhưng đột nhiên xuất hiện một người để tổ khí sản sinh cộng minh, đây là chuyện tình kinh thường dạng gì. Tổ khí nhận chủ mà nói, uy lực chân chính có thể hoàn toàn bộc phát đến, thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được cấp bậc thần khí, chân chính quét ngang thiên hạ. Là phúc hay họa đây? Nếu như tổ khí nhận là tộc nhân hiện tại của tứ đại tộc bọn hắn, kia tất cả mọi người chỉ biết vui mừng vô hạn. Nhưng Lâm Lạc, đây chính là một người mới đến, trung thành làm sao căn bản vô pháp bảo chứng. Nếu để cho hắn điều khiển tổ khí, cái này sẽ mang đến hậu quả dạng gì? Chín vị lão tổ cùng lâm vào trầm tư, thậm chí không xem chuyện này ra kế tiếp. Chiến khép bành bành mấy tiếng, trên bầu trời thiểm điện cuồng xí, hàng nghìn hàng vạn đạo ngân xà loạn vũ cực kỳ đổ sộ. Đây là tổ địa của thiểm điện tộc, cũng là nội bộ không gian của thiên lôi trùy, cắt đứt thiên địa cảm ứng. Ở chỗ này cho dù là tinh đế cũng vô pháp thuyên chuyển tinh thần lực, càng đừng nói các loại thiên địa dị tượng như lôi kiếp. Nói cách khác, thiềm điện trên không trung là thiên lôi trùy phát sinh tín hiệu nào đó. Mọi người tứ đại gia tộc là vạn phần kỳ quái. Chuyện như vậy trước đây là chưa từng có phát sinh qua. Tổ khí ở thời khắc này giống như là sống lại, phóng xuất ra tâm tình nào đó, lại không biết là vui sướng, hưng phấn, bị thường hay phẫn nộ. Từng đạo ngân xà bổ về phía Lâm Lạc, uy lực này thực sự quá lớn, đồng nhất là thời gian đánh văng nhất quả bảo châu ra. Cái này chỉ đạt thánh khí tình vương nhị trọng thiên có thể cùng bán thần khí so đấu hay sao? Mà ở trong phiến điện hải này, Lâm Lạc ngạo nghễ đứng thẳng, Ngân Sa như sủng vật dịu ngoan, ở bên người hắn nỉ non, nhu thuận không gì sánh được. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đầu đầy tóc đen cũng không gió tự động bay bay một chút, phát sinh ra sôi tạc liệt. Tóc đen vũ điện ma động, lại phối hợp với dáng dấp cả người đẫm máu hiện tại của hắn như ma thần chuyển thế tràn ngập chiến ý. Lâm Lạc cảm giác được cơ hội đột phá. Không phải cơ hội, mà là xác xác thực thực muốn đột phá. Từng đạo tiềm điện lực điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn, không ngừng để tăng lôi hệ công pháp. Có đình ngộ cảnh giới vô cùng để hắn cảm giác có thể đơn giản dẫn động cửu thiên cuồng lôi hình thành kiếp sát. Ngũ hành công pháp tiếp cận khổ kiệt, nhưng lôi hệ công pháp cũng kinh khủng để thăng. Lôi lực quán thể thậm chí vượt qua cực hạn hiện nay của hắn, không chỉ đổ đầy tinh hải của hắn, thậm chí còn đang tiếp tục để thăng. Chiến, chiến, chiến! Lâm Lạc quát lên một tiếng lớn, thân hình sưu thoát ra như điện màu lẹ. Hắn phải đại chiến, bằng không cỗ lôi điện lực cuồng bạo này thậm chí có khả năng làm hắn sinh rồi bạo liệt. Trần Nguyệt không khỏi kinh hãi, nàng là thiên tài thiên khí tộc, tuy cảnh giới không có cao thầm như Trần Trác Nhĩ, nhưng cảm ứng được đồng dạng không kém. Mơ hồ biết Lâm Lạc cùng với là thiên lôi trùy đã sản sinh một loại cầu thông kỳ diệu. Nhưng nàng tuyệt đối, thật không ngờ, tốc độ của Lâm Lạc tự nhiên sẽ ở trong nháy mắt tăng vọt, thoáng cái bưng tới trước thân thể của nàng. Nhưng cái này cũng không chỉ để nàng có kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi. Dù sao nàng cũng là tinh phương chí tôn huyết chiến vô số, phá vỡ mà vào tinh vực đã từng cùng người thánh địa chiến đấu qua vô số lần. Ứng biến không chậm một chút nào. Đề trưởng xuất kích. Chỉ nghe bàng bàng mấy tiếng, hai người trong nháy mắt phối hợp trăm chiều đều là dùng mau đánh mau. Hơn nữa mỗi một kích đều đã toàn lực ứng phó, không nói một chút lưu tình. Độ điện lực trong cơ thể Lâm Lạc càng ngày càng nhiều, khiến cho hắn cũng có thể nói là càng ngày nhiều lần sử dụng chiến thiền quyết đến phát tiết những lực lượng này, miễn cho trông đỡ bạo hắn. Song song, hắn cũng bắt đầu đột phá tinh vực cảnh của đôi hệ công pháp. Kịch liệt giao phong, đánh một trận đó là nửa canh giờ. Tinh vực cấp bậc chiến đấu, tuy rằng dài dòng đến có thể đánh vài năm, thậm chí vài chục năm, nhưng khẳng định là song phương không có chiêu chiêu liều mạng. Lâm Lạc cùng Trần Nguyệt giao chiến, tuy rằng chỉ có ngắn nửa canh giờ, nhưng mỗi một kích đều là toàn lực ra hết, hơn nữa bởi vì xuất thủ quá nhanh, số lần giao phong cũng là nhiều đến kinh người. Ở dạng tiêu hao này, cho dù Trần Nguyệt là tinh vực tam trọng thiên, cũng có loại tiếp cận, lực kiệt, giống như là đỡ hết nổi rồi. Nhưng bởi vì Lâm Lạc chiếm được thiên lôi trùy, cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng, thế tiên công này không giảm mà lại thăng, để cho Trần Nguyệt rút cuộc mặt mày biến hóa, vô pháp lại duy trì dáng dấp quạnh quẽ của nàng tiếp. Còn đánh tiếp như vậy, nàng sẽ thất bại thôi. Trần Nguyệt tâm niệm khẽ động, muốn triệu hồi thất quả bảo châu cùng đối phó với Lâm Lạc. Cũng hoảng sợ phát hiện, ở dưới thiên lôi trùy oanh kích, nhất quả bảo châu này đều bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng sử dụng được. Nói cách khác, nàng chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân cùng Lâm Lạc chu toàn. Đây là một cái tử cục rồi. Lực lượng của nàng càng ngày càng ít, mà Lâm Lạc đại thủy chung vẫn duy trì chiến lực. Cứ kéo dài như vậy, cái này còn chơi thế nào? Trần Nguyệt ngửa mặt lên trời thét lên giận dữ một tiếng, nàng không phục, không cam lòng. Nhưng công kích của Lâm Lạc như nước chảy mây trôi, vô khổng bất nhập, để cho nàng căn bản ngay cả khe hở oán giận một tiếng cũng không có. Lại mấy nghìn quyền oanh tạc, Trần Nguyệt rốt cuộc dùng hết một thiên lực lượng cuối cùng, kêu thảm thiết một tiếng, oanh té trên mặt đất, cũng vô pháp đứng dậy. Nàng không cam lòng nhắm hai mắt lại, trong đôi mắt đẹp lăn xuống hai hàng nước mắt. Nàng không phải thua ở trong tay Lâm Lạc, mà là bại bởi tội khí, thiền lôi trùy. Điều này làm cho nàng làm sao mà cam tâm. Tổ huyết, trong cơ thể của gia hỏa này nhất định chảy xuôi tổ huyết, có thể chiến cho tổ khí cộng minh. Chính vì tình đế lão tổ đều là thần tình kích động, bọn họ nằm mơ cũng không thấy có tộc nhân thức tỉnh tổ huyết, dùng tái hiện thời kỳ vinh quang như tổ tiên. Cái gì thánh địa vẫn thần yêu tộc, ở trong mắt bọn họ căn bản là không đáng kể. Nếu như thật được kế thừa tổ huyết, hoàn toàn dịch động tổ khí, liền có khả năng tiêu diệt thánh địa, kế tục sứ mệnh của tứ tộc ta phi thăng thần giới. Xuất lĩnh chúng ta trở về thần giới kéo dài huy hoàng. Tuy rằng bọn họ không có châu đầu ghé tai, nhưng nói chuyện chỉ là ở chín tên nhân gian trí cường trong lúc đó. Ngay cả bốn phía có một đống lớn tình hoàng trí tôn cũng là vô pháp nghe được. Bất quá trận này nên phần thắng bại như thế nào? Chính vì tình đế có chút do dự, Biểu hiện ra xem tự nhiên là Lâm Lạc thắng, nhưng hắn là mượn dùng lực lượng của Thiên Lôi Trùy. Nhưng trái lại, người khác muốn mượn lực lượng tổ khí cũng không có khả năng. Cái này cũng chỉ là có thể nói năng lực truyền trúc của Lâm Lạc tốt hơn. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Cuối cùng, Tôn Bất Thông có tư cách giả nhất một lời định luận. Đối với kết quả như vậy, tất cả mọi người là tràn ngập khí kịch hóa. Nhưng nếu trên vị lão tổ cùng nhau phán định Lâm Lạc thắng lợi, đó chính là định luật rồi. Nhưng mà đúng lúc này, trong cơ thể Lâm Lạc mạnh mẽ truyền ra một đạo ba động kỳ dị. Hắn đang đột phá. Lôi hệ công pháp trong nháy mắt này phá tan đại môn tình vực, thuận lợi đột phá tới tình vương cảnh. Lần này mọi người ai cũng kinh ngạc đến ngây cả người. Cái này là người nào chứ? Ở thời điểm chiến đấu cũng có thể đột phá sao? Ai ở thời gian đột phá cảnh giới không bế quan bình thường, tìm kiếm một hoàn cảnh tuyệt đối yên ổn? Hắn ngược lại tốt rồi, chiến đến tiền huyết nhễ nhại cũng đột phá được. Đúng lúc này, Lâm Lạc cũng mở hai mắt, ánh mắt tràn ngập chiến ý, thẳng bức Nghiêm Phi Dương, lớn tiếng nói: "Phi Dương huynh, có dám đánh một trận hay không?" "Điên rồi, đột phá tinh vực, điều không phải hắn là lập tức mở rộng tinh hải sao? Cho dù đã lãng phí một cái hô hấp thời gian, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực bản thân ngày sau. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt rồi, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần, trực tiếp gọi nhịp bắt đi." Nhưng bọn hắn cũng không biết, thời gian Lâm Lạc mở rộng một lần tinh hải dài đến 3 năm, mà hiện tại làm sao có thời giờ cho hắn làm như vậy? Nghiêm Thành ở trong 3 năm này sẽ thụ nhiều ít khổ cực chứ? Thân là nhi tử, hắn có thể an được tâm thần bế quan nhập định sao? Ở dưới tình huống như vậy, mở rộng tinh hải, Lâm Lạc sẽ chỉ làm bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục. Mẫu thần an nguy, hắn tổn thất một chút thực lực lại có làm sao chứ? Huống hồ từ tinh phương đến tình đế, tổng cộng có 9 cơ hội mở rộng tinh hải. Lục môn công pháp tổng cộng là 54 lần, hắn lãng phí một lần lại có làm sao đây? Khoan hãy nói, chỉ cần có thể chân chính đánh vào thiềm điện tộc, nó không chừng hắn trong mấy tháng là có thể cứu Nghiêm Thành ra, còn có rất nhiều thời gian lưu cho hắn mở rộng tinh hải. Bởi vậy đối với Lâm Lạc mà nói, mau chóng kết thúc trận đấu này, tiến nhập tổ lôi trì mới là chuyện tình bức thiết nhất. Đối mặt với Lâm Lạc khiêu chiến, Nghiêm Phi Dương lộ ra một tiếng ngạo sắc nói: "Người hiện tại bị trọng thương lại vừa trải qua đại chiến, huống hồ tinh hải còn không có mở rộng, cái này cũng không phải chiến lược cực mạnh của ngươi, ta không có hứng thú đánh bại ngươi như vậy." Hắn nói rất hay, nhất thời để cho rất nhiều nữ tử tuổi còn trẻ hai mắt đại phóng tia sáng kỳ dị, đều nghĩ nam nhân này không chỉ đơn lên tuấn tú, thực lực cường đại, phong độ cũng là mê người như vậy, thực sự làm cho người ta muốn không động tâm cũng khó. Lâm Lạc cười ha ha, thân hình thoát ra, một quyền đã oanh qua mà nói: "Cải lương không bằng bạo lực, không cần đợi, lát nữa rồi." Nghiêm Phi Dương bạch y phiêu phiêu, chỉ là ở dưới Lâm Lạc công kích né tránh không hoàn thủ, tự nhiên sẽ không lập tức vẽ mặt, mới vừa nói không đánh, liền lập tức xuất thủ rồi. Lâm Lạc cũng không lưu ý trận này thắng bại, ngược lại hắn đã xác định vững chắc có thể tiến nhập tổ lôi trì, như vậy liền buông ra tất cả đại chiến một hồi, thắng cô nhìn đã tốt, thất bại cũng chẳng sao cả. Chiến thiên quyết tam thức triển khai, Lâm Lạc song quyền oanh tới, đây đã bức bách đối phương không động thủ cũng phải động thủ. Quả nhiên tam thức diệu pháp này triển khai, Nghiêm Phi Dương căn bản không có khả năng né tránh. Cái này kéo tới thiên địa đại thế, căn bản không phải tình phương cảnh có thể né tránh được. Thay đổi người ý chí chiến đấu không cao, ở một cái oanh kích chỉ có phần bị đánh. Nhưng Nghiêm Phi Dương dù sao cũng đã thiên tài tiềm điện tộc, ngạnh xanh khắc phục kinh hãi trong lòng, khởi quyền đón chào. Hắn phải xuất thủ, bởi vì hắn căn bản không có năng lực né tránh, không đánh sẽ ăn một quyền này, hắn tuyển trạch tự nhiên rõ ràng rồi. Hai người đối lại, phối hợp một quyền, lực lượng kinh khủng ba động tràn ra, bọn họ song song bay ngược đi ra ngoài, ở dưới một kích này liều mạng 8 lạng nửa cân. Đường Hoàng, đây là người bước ta xuất thủ. Nghiêm Phi Dương lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, hắn đã nói sẽ không giao thủ, thế nhưng ở dưới quyền lực cổ quái kia của đối phương, hắn lại bị một bước xuất thủ. Là tuy rằng Lâm Lạc chủ động gây hấn, nhưng ở hắn xem ra là vô cùng nhục nhã, mơ hồ động chân hỏa rồi. Lâm Lạc cười ha ha, lại một quyền oanh ra. Nam nhi muốn chiến liền chiến, tại sao phải nhiều lời vô ích đến như vậy cơ chứ? Nghiêm Phi Dương hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc chiến ý bao táp phóng ra, song quyền cố lấy, cùng Lâm Lạc triển khai đối oanh. Ở trong người ủng hộ, Nghiêm Phi Dương bởi vì anh tuấn xuất khí, vì hắn thắng được tối đa thiếu nữ ủng hộ, mà Lâm Lạc bởi vì hiện tại hóa trang, hình tượng trung niên đại thúc để anh khí của hắn đại suy giảm. Chỉ có một ít đại lão nhiệt huyết, hiếu chiến đối với hắn cực kỳ đánh đồng. Trong tiếng người ủng hộ, dường như bài sơn đào hải trợ uy cho song phương, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Giao phong hơn trăm hiệp, Nghiêm Phi Dương lập tức đình chỉ loại hành vi ngu xuẩn này. Tuy rằng tổ khí đã đình chỉ cung cấp lực lượng cho Lâm Lạc, nhưng trong cơ thể Lâm Lạc có đại lượng trữ hàng, cùng hắn liều mạng thật sự là quá choáng váng. Trần Quyền và vết xe đổ, hắn lại muốn dẫm vào mà nói, đó chính là đần không gì sánh được. Nhưng Lâm Lạc nắm giữ một môn bí thuật cổ quái, có thể bực nhật liều mạng. Người bình thường không muốn liều mạng cũng không được. Nhưng nếu người muốn liều mạng, liền trong gây hậu quả xấu. Trong mắt của Nghiêm Phi Dương hiện lên một đạo lệ mang, cả người đột nhiên hiện ra thiểm điện xí bạch, cả người đều hóa thành một đạo điện mâu hướng về Lâm Lạc cấp xạ bay đi. Phi mâu xí điện sát, đây là tuyệt chiêu của hắn, dịch động thiểm điện lực, ở trong nháy mắt để thăng lực lượng cấp 3, hình thành tuyệt sát. Nếu như ở bên ngoài mà nói, hắn còn có thể dẫn tới tinh thần lực nhập thể, hình thành sát chiêu càng thêm kinh khủng. Hiện tại tuy rằng chỉ có thể làm một nửa, nhưng Lâm Lạc cũng đồng dạng không thể mượn dùng tinh thần lực rất công bằng. Hắn toàn lực ứng phó, cũng không lo lắng sẽ giết chết Lâm Lạc, bởi vì có Tình Đế lão tổ ở một bên lược trận, lục nguy hiểm cho sinh mệnh song phương tự nhiên sẽ ra tay ngăn trở, để cho hắn có thể không hề cố kỵ thi triển hết có khả năng. Một mâu này hội tụ lực lượng toàn thân của hắn, có tăng phúc cấp 3, đã có thể nghiền áp bất luận một tinh vương tam trọng thiên chí tôn nào. Lâm Lạc triển khai chiến thiền quyết cũng không quá miễn cưỡng cùng hắn chống đỡ. Đối phương đột nhiên để thăng lực lượng, chênh lệch thoáng cái lớn đến thiên cùng địa, căn bản không phải bất luận kỹ xảo gì có thể bù đắp được. Một kích này hắn tất thắng. Tuy rằng dùng cảnh giới càng cao, liền là áp thủ thắng cũng có chút không hay. Nhưng sư tử vô thỏ còn muốn toàn lực ứng phó, hơn nữa cái này cũng là Lâm Lạc tự tìm. Thiểm điện chi mâu như đưa quang lào đến, quang bằng chói mắt, đến tựa hồ có thể chói mắt nhân tâm. Lâm Lạc phải đánh thế nào đây? Mọi người ở trong nháy mắt này hiện lên ý niệm như vậy trong đầu. Đánh thế nào đây? Lâm Lạc không khỏi cười cười. Nếu như nói Nghiêm Phi Dương không phải thiểm điện tộc nhân, hắn hiện tại sai kiến không phải lôi điện công pháp, mà là thuộc về ngũ hành. Như vậy Lâm Lạc còn có cố kỵ. Cho dù có thể điều khiển kim hỏa mộc tam hệ công pháp, cũng chỉ có thể mạnh mẽ khắc chế không làm. Nhưng lôi hệ công pháp là chưa phải hắn đánh ra tới, căn bản không ngại cho biết năng lực của hắn ở phương diện này. Trước đây cùng Nghiêm Dương chiến đấu, hắn mạnh mẽ lấy được lượng của đối phương, mà sau khi thiền đồi trùy cùng hắn sản sinh cộng minh, hắn hiện tại đã thành lôi hệ vương giả. Điện mâu bắn tới cũng khó khăn lắm đứng ở trước người Lâm Lạc, bật quá bà xích. Cái này cũng không phải Nghiêm Phi Dương đột nhiên đình chỉ công kích, mà là Lâm Lạc ngạnh xanh đoạt qua điều khiển quyền đối với thiểm điện lực. Thiên hạ hàng nghìn hàng vạn lôi đạo, do ta làm chủ. Lâm Lạc lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Nghiêm Phi Dương này công pháp gì hay không dùng, hết lần này tới lần khác cầm lôi hệ, cái này không phải tự hại bản thân sao? Hắn hiện tại nắm chặt điện mâu này, lập tức hóa thành vô số toái ảnh, một lần nữa tổ hợp thành hình thế của Nghiêm Phi Dương. Nhưng bị Lâm Lạc lập lại như thế, sắc mặt Nghiêm Phi Dương như giấy trắng. Một kích này không có oanh trúng Lâm Lạc, ngược lại đối với bản thân hắn tạo thành tổn thương. Không phải hắn quá yếu, bất khảm bột kích, mà là huyết mạch khắc chế này thực sự quá nghiêm trọng. Nghiêm Thành có thần chi huyết mạch, sinh hạ hậu đại có huyết mạch gần với thần linh nhất. Mà trước đây xảy ra chuyện, huyết mạch tiềm điện tộc của Lâm Lạc bị áp chế, thậm chí ngay cả tộc văn cũng mọc ở chỗ mắt cá chân. Nhưng ở tiên lôi trùy cộng minh, tổ huyết của hắn rốt cuộc có dấu hiệu toàn diện thức tỉnh. Ở dưới tổ huyết áp chế, Tình Hoàng Tình Đế còn có thể dùng lực lượng càng cường đại hơn áp chế Lâm Lạc, không cho hắn nắm lôi hệ công pháp trong tay. Nhưng Nghiêm Phi Dương tương đồng đại cảnh giới thì không hề có chút năng lực phản kháng nào. Đây là huyết mạch áp chế, căn bản không phải Nghiêm Phi Dương có thể chống lại. Ở trong mắt của Nghiêm Phi Dương, Lâm Lạc tự hồ hóa thân thành đứng đầu thiểm điện, để cho hắn từ ở sâu trong nội tâm phát lên một cỗ vô lực chống cự. Ở dưới tình huống như vậy, hắn cho dù không để dùng thiểm điện lực, thuần túy dùng lực lượng tiến hành chiến đấu, thực lực bản thân có thể phát huy ra ba thành đã là không tệ rồi. Cái này còn chưa thế nào chứ? Được rồi. Nghiêm Kiếm Tâm quát bảo ngừng hai người chiến đấu lại. Một trận chiến này, đường hoàng thắng lợi, cả người hai người đều là bị thương rồi, trực tiền xuống phía dưới nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Tuy rằng Nghiêm Phi Dương không cam lòng, nhưng lần này tứ tộc tranh chấp, hai tên đầu đều rơi vào thiểm điện tộc, hắn hoàn toàn cần phải đi vận dụng con bài chưa lật. Dù sao thời cơ còn không có thành thục, đối với hắn rất có ảnh hưởng, cũng không đáng vì khí phách trì tranh phá hủy kế hoạch hắn nhiều năm tính toán đến như vậy. Bởi vậy hắn cố nhịn xuống, cũng không có vì bại mà thất lạc. Trái lại ý chí chiến đấu càng tăng hơn, ánh mắt nhìn Lâm Lạc tràn ngập hứng thú cường liệt. Ngoài mọi người dự liệu, lần này tứ tộc khảo giáo đệ nhất danh tự nhiên không phải bốn tuấn kiệt tình vương tam trọng thiên được xem trọng, mà là Lâm Lạc từ ngoài đến, chỉ có tình vương nhất trọng thiên. Tuy rằng ngày đó thiên lôi chùy sản sinh dị động, nhưng đại đa số người đều hiểu được Lâm Lạc dẫn động thiên lôi chùy, về phần vì sao thì lại không hề biết. Mà tổ huyết là chuyện quan hệ trọng đại, trên vị tinh đế lão tổ cũng không có ý tứ công bố đi ra, dù sao cái này cũng chỉ là cách nghĩ của bọn hắn. Khoan hãy nói, vạn nhất trả lại tổ lôi chùy rửa tội, Lâm Lạc không có thu được tộc văn, kia chẳng phải là nháo ra cười to sao? Tổ khí của thiểm điện tộc bị một ngoại nhân dẫn động, hết lần này tới lần khác, cái này chính là hai mươi mấy vạn năm duy nhất một người. Bởi vậy tất cả đều phải lưu đến sau khi Lâm Lạc tiến nhập tổ lôi trì rồi hãy nói sau. Lâm Lạc được đưa ra khỏi tổ địa của thiểm điện tộc, sau khi vượt qua lôi kiếp liền hướng Nghiêm Thuận Thiên đưa ra muốn đi vào tổ lôi trì. Lý do của hắn là thức tỉnh huyết mạch, kia hắn lần này mở rộng tinh hải đạt được chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa, là lớn hơn nữa đấy. Cái này chiếm được Nghiêm Thuận Thiên duy trì cũng để cho Nghiêm Tâm cùng Nghiêm Hạo Kinh hai vị tinh đế vui vẻ gật đầu. Bởi vì bọn họ cũng biết Lâm Lạc rốt cuộc có đúng là thiểm điện tộc nhân hay không. Cái này quan hệ kế hoạch bước tiếp theo của bọn họ. Ở ngày thứ năm chiến thắng Nghiêm Phi Dương, Lâm Lạc rốt cuộc được cho phép tiến nhập tổ lôi trì. Tổ lôi trì tự nhiên là ở tổ địa, cũng là nội bộ không gian của thiên lôi trì. Đi qua trận pháp dị thường phức tạp, dẫn đạo lực lượng của thiên lôi trì tiến vào trong một mảnh lôi trì, có thể cho người ở trong đó thức tỉnh, thậm chí để thăng huyết mạch lực. Nguyên nhân chính là vì như vậy, mở ra một lần lôi trì đại giới cũng là không nhỏ đâu, sẽ làm cho tổ khí tổn hao không nhẹ. Cái này đối với thiểm điện tộc hôm nay, muốn khốn thủ một góc mà nói, xác thực là một bút đầu tư rất lớn. Nhưng lần này, Lâm Lạc thu được đệ nhất của tứ tộc thiên tài chiến thắng, nghiêm nhiên là một viên tân tinh. Nhân vật như vậy tự nhiên là có thể được đến đối đãi đặc biệt. Vẫn như cũ là Nghiêm Thuận Thiên đứng ra mang theo Lâm Lạc rời thành. Ở trong một mảnh sơn lâm xuyên qua hồi lâu, đi tới một tòa miếu thờ. Miếu thờ rất lớn, nhưng chỉ có một chủ điện. Cửa dựng thẳng một pho tượng đá thật lớn, là một trung niên nam tử thần thái uy nghiêm đang vùng tay đối trời giận rống. Tuy rằng chỉ là một pho tượng đá, cũng cực kỳ sinh động, được khí thế dám cùng thiên địa là địch kia của hắn khắc đi ra, làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra ý tưởng mới, mơ ước thần uy của người nọ. Cái này là tổ tiên thiểm điện tộc ta, Chấn Kiền Thủy Tổ, chính là người mang theo tộc ta từ thần giới đi tới đây. Nghiêm Thuận Thiên lộ ra vẻ kính ngưỡng không gì sánh được. Chấn Kiền Thủy Tổ ở thần giới cũng là người có uy danh hiển hách. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu cũng không có nói cho hết lời. Không ai sẽ không công buông tha thọ nguyên vô cùng. Lục trước, Nghiêm Chấn Kiền cùng tổ tứ đại tộc đều tất nhiên là gặp vấn đề rất lớn. Lúc này mới ly khai thần giới. Thế nhưng không phải cùng đệ nhị vẫn thần như nhau, là tranh né chiến loạn. Sợ rằng là không phải, bởi vì tứ đại tộc đều tự ngạo không gì sánh được. Nhận định chư vị tổ tiên thần giới có địa vị cực kỳ tôn vinh. Như vậy bọn họ sẽ không có thể là để tranh né chiến loạn mới trốn đi xuống giới này, mà là bởi vì là một nguyên nhân khác. Mà cái nguyên nhân này, Nghiêm Thuận Thiên không có tiết lộ, dù sao Lâm Lạc bây giờ còn không phải hoàn toàn là người một nhà. Thuận Thiên huynh, lối vào miếu thờ chỉ có một người coi trọng. Thế nhưng, cái này cũng đã đủ rồi, bởi vì người này rõ ràng là một vị tinh hoàng nhị trọng thiên lão tổ. Nhưng qua bất quá 40 tuổi, vóc người khôi ngô, tràn ngập khí phách không giận tự uy. Bạch Nguyên huynh, Nghiêm Thuận Thiên cười ha ha, ôm quyền cười nói. Người ở chỗ này thủ hộ thần miếu hơn 700 năm, cảnh giới tựa hồ tăng lên nhanh chóng. Không cần bao lâu là có thể vượt lên trước lão phu, dẫn đầu trở thành vị tinh đế lão tổ thứ ba trong tộc rồi. Kia cũng là ít nhiều mỗi ngày có thể tham quan học tập điều tượng thủy tổ. Hơn nữa trong tổ lôi trì toát ra một tia khí thức bổn nguyên để ta được lợi ích, đợi tăng ngàn năm thủ miếu mãn kỳ. Nếu như Thuận Thiên huynh có thể tiếp nhận, nói không chừng vẫn như cũ là Thuận Thiên huynh trước ta một bước tiến vào tình đế cảnh đấy. Nghiêm Bạch Nguyên cười nói, trong tiếng đó có một tia tự đắc, dù sao hắn đối với tiến cảnh bản thân tương đối thỏa mãn. Lão già hòa này Lại nghĩ ra một đằng, nói ra một nẻo rồi. Nghiêm Thuần Thiên cười mắng. Nghiêm Bạch Nguyên quét mắt nhìn Lâm Lạc rồi nói, tiểu tử này là gần nhất rất thỏa đường hoàng gì đó phải không? Không sai, cực có khả năng thức tỉnh tổ huyết, cho nên mới muốn ngoại lệ mở ra tổ đôi trì. Nghiêm Thuần Thiên nghiêm nghị, dù sao chuyện này quan hệ trọng đại. Nghiêm Bạch Nguyên đồng dạng biểu tình trở nên nghiêm túc hẳn. Nếu như Lâm Lạc thật có thể thức tỉnh tổ huyết, kia ý nghĩa tiềm điện tộc hơn 10 vạn năm khốn thủ chi cục có thể cải biến rồi. Người giao cho ngươi, lão phu đi trước đã. Nghiêm Thuận Thiên cất tiếng nói. Được rồi. Người tất cả đều nghe Bạch Nguyên đại nhân an bài, không thể hành sự lung tung. Nghiêm Thuận Thiên hướng Lâm Lạc phân phó. Vâng thưa đại nhân. Nghiêm Thuận Thiên phiêu nhiên ly khai. Nghiêm Bạch Nguyên hướng Lâm Lạc vẫy tay nói. Tiểu tử đi theo bản tọa nào. Hắn xoay người tiến nhập miếu thờ, mà Lâm Lạc cũng theo đuôi sau đó, tiến nhập đại điện to lớn đồ sộ này. Toàn bộ đại điện phi thường thoáng đáng, chỉ có một cái ao thật lớn, chiếm diện tích gần như 9 phần. Đây là tổ lôi trì, đủ để song song dung nạp mấy nghìn người tiến nhập. Cố ý vì Lâm Lạc một người mở ra, có điểm xa xỉ rồi. Tiểu tử, lúc mở tổ lôi trì ra, sẽ có vô tận lôi dịch rót vào. Người ở trong đó hấp thu lôi dịch, nếu như ăn không tiêu, nghìn vạn lần không nên biện cưỡng, tự hành ly khai lôi trì, bàn tọa sẽ đóng lôi trì lại, người cũng không cần lo lắng lãng phí. Nghiêm Bạch Quyên cũng không có cùng Lâm Lạc tự cao tự đại, rất tùy ý mà nói. Vãn bối hiểu rồi. Vậy thì ngươi nhập trì đi, bàn tọa đi mở ra pháp trận, dẫn đạo tổ khí lực quán nhập vào lôi trì. Nghiêm Bạch Quyên xoay người rời đi, mà Lâm Lạc còn lại là hít vào một hơi thật sâu, tiến nhập trong lôi trì bây giờ còn trống trơn. Nghiêm Thành vẫn tiếc nuối Lâm Lạc không có cách nào tiến nhập tổ lôi trì. Thực tỉnh huyết mạch thu được thiên phú thần thông, nhưng hiện tại Lâm Lạc rốt cuộc chiếm được cơ hội này. Cái này không những để cho hắn chân chính đánh vào nội bộ thiểm điện tộc, vì nghĩ cách cứu viện Nghiêm Thanh sáng tạo ra cơ hội, càng có trợ giúp hắn để thăng thực lực. Hơi đợi một lúc, đại điện đột nhiên run rẩy một trận, liền thấy giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo thác nước do lôi dịch hình thành. Thiểm điện sĩ mạch cuộn trào mãnh liệt rơi xuống, đổ vào trong cái ao. Lâm Lạc phẳng phất một lần nữa trở về tới một cái lôi trì bí địa của thiểm điện tộc ở Nam Châu kia. Chỉ là quy mô so với lúc trước, tổ lôi trì này hùng vĩ hơn rất nhiều. Thiểm điện hình thành từng cành hoa sĩ bạch, bà rung động. Cảnh tượng kinh khủng kia có thể để bất luận một tinh vực chí tôn nào nhíu mày. Ngoài trừ thiểm điện tộc nhân, tổ khí trấn tộc chỉ bảo, tuy rằng những lôi dịch này đi qua trận pháp nào đó chuyển hoán, nhưng theo thuộc về mà nói, chính là cùng tổ khí một mạch tương thừa. Vâng theo tôn chỉ thủ hộ thiểm điện tộc bất biến, tự nhiên sẽ không thường tổn tới người có huyết mạch thiểm điện tộc. Nhất là Lâm Lạc, hắn không biết bản thân thật có tổ huyết của Nghiêm Trần Kiền hay là không. Nhưng sau khi hắn thu được thiên lôi trùy nhận đồng dạng, thì đối với điều kiện thiểm điện lực nâng cao một bước, vô tận lôi dịch dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, để cho hắn như khát, điên cuồng hấp thu, tăng cường lôi hệ công pháp, chỉ có một số ít lôi lực mới để thức tỉnh huyết mạch thôi. Cái này, nếu thay đổi thiểm điện tộc nhân khác, mặc dù có tộc văn có thể hấp thụ thiểm điện lực, nhưng bởi vì không có đồ vật nghịch thiên như hỗn độn dung lô, tử đỉnh, cái này hấp thụ lượng cũng là cực kỳ hữu hạn. Đại đa số đều là dùng để thức tỉnh huyết mạch. Nhanh thì 2-3 canh giờ, chậm thì 1-2 ngày, lễ rửa tội của tổ đôi trì này tất nhiên sẽ kết thúc. Nhưng bởi vì tình huống của Lâm Đạc hoàn toàn điên đảo, vậy mà xa xa không phải 1-2 ngày có thể kết thúc. Ở dưới hắn điên cuồng thu nạp, lôi điện lực là ai đến cũng không cự tuyệt. Điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, cập tốc để thăng lôi hệ công pháp của hắn. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Tuy rằng có một bộ phận lực lượng dùng cho thức tỉnh huyết mạch của hắn, nhưng không chịu nổi lực lượng cuồn cuộn không ngừng mà dũng tiến đến này. Một tháng sau, Lâm Lạc rốt cuộc nghênh đón huyết mạch đột phá. Sau một trận rung động cường liệt, trong thân thể của hắn hình như mở ra một đạo đại môn thần bí. Thì ra đây là thiên phú thần thông của thiểm điện tộc. Lâm Lạc chợt cảm ngộ. Rất nhiều đồ vật kỳ thực chỉ là cách một sợi chỉ, nhẹ nhàng đưa tay là có thể phá nát. Nhưng không chiếm được bí quyết trong đó, cũng căn bản không biết đầu ngón tay này nên đánh đi đâu. Theo huyết mạch toàn diện thức tỉnh, Lâm Lạc rốt cuộc thu được thiểm điện tộc thiên phú thần thông. Đây là một loại cảm ứng kỳ dị cùng thiên lôi lực. Thế nhưng huyền diệu vô cùng, tự hồ ẩn chứa đại đạo nào đó, tuyệt đối không chỉ để đối thủ mạnh mẽ độ kiếp đơn giản như vậy. Lâm Lạc không khỏi đáng tiếc, bởi vì nếu như hiện tại hắn có lôi hệ cấm tự trong tử đỉnh, hai cái đối chiếu, nhất định có thể thu được lĩnh ngộ càng sâu. Nhưng hôm nay, tám cái chân vạc chỉ có bốn, còn lại không có tung tích, thậm chí cũng không có khả năng khẳng định có đúng ở trên ngân nguyệt tinh hay không. Nhưng hắn lần này cũng đã thu hoạch rất lớn, không chỉ có thu được thiểm điện tộc thiên phú thần thông, càng là lôi hệ công pháp đẩy mạnh tới tình vương nhị trọng thiên. Không sai, đây mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Nhưng mà có thể biết thiên lôi trùy bị hắn hấp thu được có bao nhiêu thảm hại. Lúc Lâm Lạc rốt cuộc ly khai khỏi lôi trì, liền thấy Nghiêm Bạch Nguyên yêu thương đến run rẩy, để hắn có một loại rung động muốn cười to. Lâm Lạc vội vã khắc chế cùng kính nói, vất vả cho tiền bối vẫn chờ, vạn bối thực sự đã băn khoăn. Băn khoăn cái gì? Trong lòng của Nghiêm Bạch Nguyên ai thán, phải biết rằng trước kia thiên lôi trùy chỉ cần mở ra một ngày liền có thể đem huyết mạch của tộc nhân thức tỉnh, nào có như lúc này là một tháng thời gian lâu như vậy. Kỳ thực ở ngày thứ năm thời gian thì có mấy tinh hoàng hướng lão tổ nêu ý kiến, yêu cầu đóng tổ đôi trì, bằng không Lâm Lạc lấy lực lượng quá nhiều, thiên lôi trùy lực lượng đại diệt, vạn nhân lúc này thánh địa đến phạm mà nói. Nhưng trải qua thường nghị, cái đề nghị này rất nhanh bị phủ quyết rồi, bởi vì Lâm Lạc mới có thể sinh ra tổ huyết. Nếu thật có thể như vậy, ý nghĩa kia Lâm Lạc trọng đại không gì sánh được, mà tiên lôi trùy chính là bán thần khí, một tinh vương tiểu tử có thể hút đi nhiều ít lực lượng chứ. Bởi vậy cái này liền bị bỏ qua, nhưng tới lúc nửa tháng, ngay cả hai vị tinh đế lão tổ cũng bắt đầu thịt đông rồi. Nhưng không muốn bỏ giờ nửa chừng, sẽ làm phía dưới tiểu hào không công lãng phí, lại lo lắng Lâm Lạc không biết còn muốn hấp thù đến bao lâu. Cũng may người này rốt cuộc đi ra rồi. Tiểu tử, người thức tỉnh tộc văn rồi sao? Nghiêm Bạch Nguyên trong khoảng thời gian ngắn không rảnh đau lòng, càng quan tâm Lâm Lạc có đạt được tộc văn hay không. Đây mới là quan hệ lớn nhất, bằng không lần này thiểm điện tộc thật là thảm rồi. Lâm Lạc cười hăng hắc, kéo ống quần, hiện ra tộc văn chỗ mắt ca trần nói, không có cố phụ các vị lão tổ quan tâm, vãn bối thu được tộc văn rồi. Cái gì? Tộc văn sinh trưởng ở chỗ mắt cá chân à? Sắc mặt của Nghiêm Bạch Nguyên thoáng cái trở nên cổ quái không gì sánh được. Huyết mạch lực chỉ có thể thức tỉnh mà vô pháp tù luyện. Đây là một loại định luật trong cơ thể của võ giả, mãnh thú. Huyết mạch lực của Lâm Lạc phi thường cổ quái. Phụ mẫu của hắn đều là hậu duệ vẫn thần, cùng là tinh vực chí tôn. Nếu như chỉ nhìn bối cảnh như vậy, hắn sinh ra nên chi ít cũng là linh cảnh. Uống trình nghiệm thành chính là thần chi huyết mạch, có thể sinh ra hậu đại gần với thần linh nhất. Nhưng Lâm Lạc cũng phi thường bất hạnh, không có đạt được cho dù là một tỉa chỗ tốt. Sinh ra ngay cả tu vi hậu thiên tầng 1 cũng không có, càng là linh căn thấp kém. Nếu không có Từ Đỉnh trợ giúp, hắn ngay cả một cửa tiên thiên này cũng khó có thể qua. Nguyên nhân chính là vì tiền tử hắn thấp kém như vậy, hắn mới có thể được Lâm Hồng Hoang ném tới Nam Châu, chỉ ít có thể hỗn cái tương đối bình an khi còn sống. Nếu như điều không phải Nghiêm Thành ở 300 năm kia đều bị Lâm Hồng Hoang nhốt, nói không chừng cũng phải hoài nghi Lâm Lạc có đúng là con của hắn hay không. Nhưng nhận định không bằng trời định. Tuy rằng Lâm Lạc không có đạt được chút chỗ tốt nào của vẫn thần hậu duệ, nhưng thần khí tổn hại của Lâm gia tổ tiên cũng tự động nhận Lâm Lạc làm chủ. Cành xa nhau hàng tỷ lý vẫn bay tới, trực tiếp đánh Lâm Lạc hôn mê, để cho hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là không may bị người ta dùng đá ném thẳng vào đầu. Huyết mạch lực của hắn thức tỉnh ở chỗ được lôi quang báo dùng điện cầu oanh kích, mở ra huyết mạch thiểm điện tộc của hắn. Ở khi tiến vào linh cảnh, thì huyết mạch lực chiếm được để thăng lần đầu tiên, thu được rất nhiều ảo diệu, về sai khiến lồi hệ công pháp. Đây là viết ở trong máu hắn, đại đại truyền thừa xuống, không cần người dạy, tựa như là mãnh thú truyền thừa ký ức, chỉ cần có loại huyết mạch này, kia thỏa mãn điều kiện nhất định là có thể mở ra. Điều kiện này là thực lực bản thân hắn. Thức tình là quá trình đi bước một, giống như đường điểm, nàng có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, bây giờ còn thức tình hài vĩ. Huyết mạch lực của Lâm Lạc cũng rốt cuộc ở dưới sự trợ giúp của tổ lôi trì toàn diện thức tỉnh, thu được nhận thức sâu sắc về đối với tiềm điện lực. Cái này có điểm như là cấm tự. Ở trong máu của Lâm Lạc, di động vô số xí bạch, quang phù huyền ảo, phức tạp không gì sánh được. Nhưng cái này còn xa xa kém bốn cấm tự kia, nhiều nhất chỉ là được một chút già lông. Đây là huyết mạch lực, kỳ thực vẫn chảy xuôi ở trong cơ thể Lâm Lạc. Chỉ là trước khi không có thức tỉnh, cũng nhìn không thấy, sợ không được. Ngoài trừ cái này đại biểu cho tiềm điện lôi phù ra, trong máu của Lâm Lạc còn chảy xuôi hoàng kim sắc kim phù, xanh biếc sắc mộc phù, hỏa hồng sắc hỏa phù. Mặt khác còn có một loại ký hiệu thần bí, căn bản nhìn không thấy, rồi lại có thể cảm giác được. Ở trong máu của hắn không ngừng nhảy lên. Đó là không gian ký hiệu. Nói cách khác, bởi vì Lâm Lạc không ngừng nhận thức đối với bốn cấm tự, hắn tự nhiên bởi vì vậy hình thành huyết mạch lực vô cùng lớn. Khi hắn có hậu đại của mình, nhận thức đối với năm loại lực lượng bổn nguyên này sẽ dùng phương thức huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Đây là thiên phú thần thông, huyết mạch lực, lục trực nghiêm chấn kiền là có lý giải đối với đồi hệ công pháp, thâm hậu không gì sánh được. Này là đã viết ở trong máu của hắn, thông qua huyết mạch kế thừa xuống dưới. Nhưng hậu đại của hắn đến tột cùng có thể đạt được cảnh giới nào, kia còn phải xem vận khí của mọi người. Bởi vì ký hiệu này ở trong quá trình truyền thừa, tất nhiên có tổn hao, có lẽ dung nhập một phương huyết mạch khác, trở nên loãng hơn, thật thoát đi. Mà huyết mạch càng thuần khiết, ký hiệu ấn ký càng thiếu. Như vậy võ giả ở phương diện lĩnh ngộ công pháp, tất nhiên lại càng sâu hơn. Ở trước khi đối với lý giải công pháp nào có không có vượt qua tổ tiên, những ký hiệu huyền ảo trong máu này tự nhiên sẽ không để thăng. Nhưng một ngày vượt lên trước, vậy sẽ sản sinh ký hiệu thuộc về bản thân, lại truyền xuống hậu đại, sinh ra tân huyết mạch lực. Đương nhiên, có thể làm được điểm này phải là thần linh, bởi vì bọn họ mới có thiên phú thần thông đáng nói, mà không phải thiên phú linh thông, thánh thông hay tinh thông. Lâm Đạc thuộc về tình huống đặc thù, bởi vì từ đỉnh có các cấm tự, hắn từ lúc hậu thiên đã tiếp xúc với năng lực chuyên thuộc về thần linh này. Ở trong quá trình lớn lên, thu được một tia lý giải, mà tia lý giải này liền để hắn hình thành huyết mạch lực, có thể muôn đời truyền thừa. Nói cách khác, hiện tại tuy rằng Lâm Lạc còn không có thành thần, cũng đã có một bộ phận năng lực của thần linh. Cái này cũng là vì sao, từ không thành dương là thần quân phát hiện Lâm Lạc có thể sai khiến hỏa diễm thì có vẻ khiếp sợ như vậy, không tiếc dùng cách thu đồ đệ, dụ Lâm Lạc giao ra bí mật bản thân. Trên từ đỉnh trấn áp bốn cấm tự, đến tột cùng là địa vị gì? Vị tổ tiên Lâm gia kia của hắn, rốt cuộc đã tồn tại ở thần giới gì chứ? Thần linh có 37 loại chi phân. Đệ nhị vẫn thần là bởi vì ở thần giới địa vị thấp, không muốn làm pháo hồi toi mạng mới ly khai thần giới. Như vậy Lâm gia sao có thể có thần khí như vậy? Lâm Hồng Hoàng nói qua, tự định xuất từ một vị tổ tiên Lâm gia. Năm đó tổ tiên dân có danh tiếng. Cái này tất nhiên không phải lời nói dối, không phải vị tổ tiên Lâm gia kia đụng phải đại vận ở đầu nhặt được. Bởi vì nhặt được tử đỉnh, sao lại tự động bay đến bên người Lâm Đạc? Nếu không phải huyết mạch hồ ứng, thần vật như tử đỉnh sẽ như vậy sao chứ? Vị tổ tiên Lâm gia kia vừa chết, lại không có tộc nhân có thể sai khiến tử đỉnh rồi. Cái này đã ở về phương diện khác, nói rõ phẩm giai của tử đỉnh cao bao nhiêu. Bởi vì Lâm gia ở sau khi vị tổ tiên kia vẫn lạc, cũng không phải không có trà qua thần linh, nhưng vẫn như cũ vô pháp động đến tử đỉnh. Vị tổ tiên Lâm gia kia tất nhiên là thần giới chí tôn, cho nên mới có thể có thần vật như tử đỉnh này. Cũng bởi vì Nghiêm Thanh truyền thừa huyết mạch, Lâm Lạc không biết là vận khí hay bất hạnh, truyền thừa huyết mạch vị tổ tiên này mới có thể để tử đỉnh nhận chủ, tự động từ Đông Châu bay tới, mở ra đại môn tu luyện chân chính cho Lâm Lạc. Mặt tộc văn của Lâm Lạc hội mọc chỗ mắt cá chân, đại khái cũng là huyết mạch Lâm gia tổ tiên trong cơ thể hắn quá mức bá đạo, ngạnh xanh đạp nó xuống dưới, toàn toàn áp chế đến nó thủy chung bị vây ở trạng thái ngủ say. Thẳng đến kỳ lôi quảng báo phát sinh một kích kia mới ủy khuất không gì sánh được mà thức tỉnh. Ngoài trừ bá đạo ra, Lâm Lạc nghĩ không ra bất luận từ gì để mà nói. Bật quá theo tư đỉnh thần kỳ lại liên tưởng, thực lực vị Lâm gia tổ tiên kia, sợ rằng vị tổ tiên kia tuyệt đối có khí phách như vậy. Hoàn hảo tộc văn này là sinh trưởng ở mặt cá chân mà không phải dưới bàn chân, nếu không sắc mặt của Nghiêm Bạch Nguyên sẽ ra sao chứ? Tộc văn sinh trưởng ở mặt cá chân ư? Trên mặt của Nghiêm Bạch Nguyên có loại cảm giác rút gân. Cái này tính toán cái gì? Đường đường tộc văn tối cao của Thiểm Điện tộc tự nhiên sinh trưởng ở chỗ mặt cá chân à? Điều này sao có thể khiến cho người ta gặp được? Lẽ nào thêm một người sẽ lộ ra chân chào hỏi sao? Tộc văn là kiêu ngạo của mỗi một cổ tộc có huyết mạch lực. Tuy rằng sinh trưởng ở trên mặt có vẻ có ngại bộ mặt, nhưng là bình thường có thể không hiện hóa đi ra. Nhưng sinh trưởng ở trên chân, hiện tại Nghiêm Bạch Nguyên cảm thấy may mắn duy nhất là cái này không sinh trưởng ở dưới lòng bàn chân đấy. Theo bản tọa đi gặp hai vị lão tổ nào. Nghiêm Bạch Nguyên cùng Lâm Lạc về tới tòa thành. Ở chỗ cũ thấy được Nghiêm Kiếm Tâm cùng Nghiêm Hạo Kinh. Trừ lần đó ra còn có Nghiêm Thuận Thiên cùng 9 vị tinh hoàng. Đây là tất cả đỉnh cấp cường giả của Thiểm Điện tộc rồi. Cảm nhận được huyết mạch thức tỉnh không? Lần này Nghiêm Kiếm Tâm cũng không có lộng cái mê hoặc gì, mà là trực tiếp hỏi, dù sao cái này quan hệ quá trọng đại. Tộc văn là thu được rồi, bất quá... Nghiêm Bạch Nguyên có vẻ ấp à ấp úng. Tộc văn làm sao vậy? Nghiêm Hạo Kình tiếp lời nói, tộc văn là tiêu chí của thiểm điện tộc nhân, đây là vấn đề quan trọng nhất. Hai vị lão tổ xem qua sẽ biết. Nghiêm Bạch Nguyên hướng Lâm Lạc vẫy vẫy tay. Chính người để mọi người xem đi. Lâm Lạc thật ra rất muốn chờ mong cảnh những người này lộ ra vẻ ngạc nhiên, bắt đầu nổi lên ý khinh miệt. Làm cái gì vậy? Rõ ràng là muốn nhìn tộc văn của hắn, cũng không phải muốn xem bàn chân của hắn, cởi giày là có ý tứ gì? Cũng may những người này đều là lão tổ cấp nhân vật, không thiếu nhất là tính kiên trì, đều biết Lâm Lạc tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nhàm chán gì, nên không ai mở miệng ngăn lại. Cởi giày xong, Lâm Lạc kéo ống quần rồi nói, tộc văn của vạn bối ở địa phương có chút quái quái. Chỗ mắt cá chân sao? Không ngoài sở liệu, nhưng lão tổ này đều là sắc mặt, một thanh, thiếu chút nữa bạo tạc. Ở trong bọn họ cảm nhận, tộc văn cao quý ra sao? Cái này tự nhiên có tộc nhân sinh trưởng ở chỗ mắt cá chân. Này quả thực là tức chết người rồi. Vì sao lại như vậy? Bọn họ cả đám đều tức giận, mà sự tình có thể để cho lão tổ này tức giận thật là không nhiều lắm rồi. Vãn bối cũng không biết. Lâm Lạc đẩy cái sạch luôn, ngược lại hắn trẻ tuổi nhất, cảnh giới thấp nhất, không biết cũng là bình thường. Bao quát Nghiêm Kiếm Tâm ở bên trong, hơn 10 vị lão tổ đều nhíu mày khổ tư, muốn tìm kiếm một cái giải thích hợp lý. Nhưng bọn hắn như thế nào mà nghĩ đến? Bầu không khí trong thư phòng lập tức nghiêm túc, không ai nói chuyện. Thẳng qua chỉ ít một nén hương thời gian, Nghiêm Kiếm Tâm mới nói, mặc kệ đã làm sao, Đường Hoàng cũng có tộc văn rồi, chứng minh hắn chân chân thực thực có huyết mạch của tộc ta, là tộc nhân tộc ta lưu tại ngoại. Điểm ấy không hề nghi ngờ gì. Ta là người của tộc ta, liền được tộc ta phù hộ. Tuyển một ngày tốt để Đường Hoàng nhận tổ quy tông. Tuy rằng hơn 10 vị tình đế tình hoàng hợp thành trưởng lão hội nghị, nhưng trên thực tế chỉ cần Nghiêm Kiếm Tâm quyết định, cái tuyệt đối không có khả năng có người phản đối. Chuyện này tự nhiên đã quyết định rồi. Bất quá, tuy rằng tộc văn của Lâm Lạc lớn lên không phải là ở địa phương nên có, nhưng tộc văn đích thực là không thể giả. Cũng căn bản không có khả năng ở trước mặt mấy vị đại nhân vật này giả bộ. Lâm Lạc có huyết mạch thiểm điện tộc là không cần hoài nghi. Nhận tổ quy tông chính là muốn cải dành hoán họ cho hắn, ban thường tổ họ Nghiêm, dựa theo tộc quy, nam tử song tự danh, tên là Nghiêm Bỗ Dương. Lâm Lạc đối với chuyện này không thèm để ý, ngược lại hắn hiện tại dùng tên cũ là giả, tùy bọn hắn sửa đi thế nào cũng được. Bởi vì thân phận của hắn chiếm được chứng thực, hơn nữa tình vương cấp tù vì, đặc biệt lôi hệ công pháp càng là cái sau vượt cái trước, đột phá tới tình vương nhị trọng thiên. Hắn tự nhiên cũng có thể được biết một ít bí mật của thiểm điện tộc. Đối với lôi hệ công pháp của Lâm Lạc đột nhiên tăng mạnh, không ít trưởng lão đều có chút tự ngạo, nhận định huyết thống của Lâm Lạc mặc dù có chút tạp giao, nhưng huyết mạch của thiểm điện tộc vẫn cao quý nhất. Xem ra, vừa giác tình thì đạt được cảnh giới tinh vương nhị trọng thiên, áp chế 5 bảng môn tà đạo. Đại bộ phận tộc nhân đều đối với Lâm Lạc biểu hiện ra nhiệt tình, nhưng mà có ngoại lệ, tỉ như Nghiêm Xương. Thứ nhất, nàng bị Lâm Lạc đánh bại, tâm nghẹn oán khí. Thứ hai, càng bởi vì Nghiêm Phi Dương quan hệ, nàng một bậc truy cầu Nghiêm Phi Dương, mà Nghiêm Phi Dương lại hết lần này tới lần khác ở trong huyết chiến mà bại bởi Lâm Lạc. Nghiêm Phi Dương không có sinh khí, chỉ ít biểu hiện ra như vậy, nhưng nàng cũng nổi trận lôi đình, thấy Lâm Lạc thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng quy rằng nàng là tinh vương, nhưng cũng không có đủ tư cách dao động quyết định của trưởng lão hội, vô pháp ngăn cản Lâm Lạc trở về thiểm điện tộc. 8 ngày sau, Lâm Lạc liền chính thức nhận tổ quy tông, được ban thưởng danh Nghiêm Bỗ Dương, còn là 11 vị ít đại nhân vật của tam đại gia tộc khác đến đây xem lễ, hiện ra đối với Lâm Lạc là coi trọng vô cùng. Mà để Lâm Lạc phấn chấn chính là hắn rốt cuộc gặp được Nghiêm Thanh. Cũng không phải hắn được mang đi gặp Nghiêm Thanh, mà là Nghiêm Thanh được áp tới tham gia nghi thức hắn nhận thức tổ. Tuy rằng Lâm Lạc cải biến hình dáng tướng mạo ký thức, nhưng Nghiêm Thanh biết được tộc văn của vị tân tộc nhân này là sinh trưởng ở mắt cá chân thì thiếu chút nữa kinh hoàng đến ngất đi. Nàng biết người như vậy chỉ có một, đó chính là nhi tử của nàng. Lâm Lạc cải danh hoán họ, cải biến hình dáng tướng mạo tiến nhập tổ địa thiểm điện tộc, dụng ý tự nhiên rõ ràng không thể lại rõ ràng hơn. Nhưng Nghiêm Thanh thà rằng bản thân bị giết hay nhốt đến chết cũng không nguyện ý thấy nhi tử mạo hiểm. Nếu không phải bốn phía đều có ngoại nhân, nàng thật muốn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị để Lâm Lạc lập tức rời đi. Nhưng hiện tại, nàng ngay cả một chút dị dạng cũng không dám lộ ra, rất sợ